Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 503, một cái tay ép ngươi. Thần Tôn Cường giả, kia ở thần giới ở giữa thế nhưng là một phương cự phách a. Nghĩ đến đây, dù lòng động thiên những người kia đều là cẩn thận lui về sau một bước. Nếu như trước mắt cái này dung nhan tuyệt đẹp nữ tử là thần Tôn Cường giả nói, như vậy bọn họ cho dù là thiên quân vạn mã đến đối với hắn vậy sẽ không tạo thành chút nào uy hiếp. Nơi xa, kia một đoàn xương máu ngưng tập hợp một chỗ, lại lần nữa hóa thành rồi Vương Bá Long bóng người. Thời khắc này Vương Bá Long sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ở kia âm trầm phía dưới còn có lòng còn sợ hãi. Trước kia An Khuynh Thành một chiêu kia nhưng cho hắn tạo thành rồi không nhỏ bóng ma tâm lý. An Khuynh Thành tiện tay một kích thế mà để hắn không cách nào chống cự. Nếu không có có bảo mệnh phù nói, hắn giờ phút này đã bị An Khuynh Thành chỗ diệt sát rồi. Cô gái này quá mạnh rồi. Không được, ta phải tìm tông chủ. Bằng không mà nói ta căn bản là không cách nào đối kháng. Vương Bá Long trong lòng nghĩ kế sách, híp mắt lại, từ trước kia một kích kia phía dưới hắn đã đánh giá ra rồi An Khuynh Thành thực lực. Không phải thần tôn cường giả không thể kháng, mà hắn vẻn vẹn chuẩn thần tôn, đối mặt loại nhân vật này tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Thậm chí có khả năng đem tính mệnh đều góp đi vào. Lúc này, Vương Bá Long ánh mắt lấp lóe, tựa như là đang tìm kiếm cái gì đường lui. An Khuynh Thành đại nhân, ngài nhưng tuyệt đối không nên buông tha bọn họ. Dù không động thiên giết rồi chúng ta thánh tăng điện hơn mấy chục vị chín cấp thần vương. Còn có ba vị pháp tắc kiếp cũng đều vẫn lạc ở bọn họ trong tay. Duyên La cũng là ý thức được An Khuynh Thành cường đại. Kết quả là cuống quýt nói, đối với Du Long Động Thiên những này người, hắn sớm đã là hận là vào xương, nếu không có là bởi vì chính mình thực lực chưa đủ nói. Hắn đã sớm đi tìm những này người báo thù rồi, bây giờ bọn họ nhà điện chủ đến đây, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Ân, phạm ta thánh tăng điện người, xa đâu cũng giết. An Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Kia màu vàng mâu quang rơi vào xa xa Vương Bá Long trên người. Để Vương Bá Long tinh thần chấn động, hãi hùng khiếp vía. Hừ, đường đường thánh tăng điện điện chủ, không nghĩ tới lại là cái sẽ chỉ ý lớn hiếp nhỏ người. Vương Bá Long cứng lấy ra đầu, lớn tiếng nói, Vương Bá Long biết rõ, đối mặt với thánh tăng điện thần tôn cường giả, hắn nghĩ muốn ở dưới mí mắt trượt đi hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có mở ra lối riêng mới có còn sống cơ hội. Ô, lấy lớn lấn nhỏ, nếu là đối phó địch nhân nói, bổn điện chủ cũng không chú ý lấy lớn lấn nhỏ. An Khuynh Thành âm thanh thanh bần, đối với Vương Bá Long trong miệng, lấy lớn lấn nhỏ cũng không thèm để ý. Nếu là không có các ngươi Du Long Động Thiên chuẩn thần tôn trước phá hư quy củ, chúng ta bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây. Duyên Cơ cũng là hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy xem thường chi sắc. Nếu như không phải là Du Long Động Thiên trước điều động chuẩn thần tôn đối phó thánh tăng điện, kia các nàng những này người liền sẽ không thu đến cầu cứu tín hiệu. Càng sẽ không xa vạn dặm đi tới nơi này hoang vu trên chiến trường rồi. Vốn là tính Du Long Động Thiên trước ỷ lớn hiếp nhỏ, lúc này đánh không lại rồi thế mà liền bắt đầu bẩn thỉu rồi. Nghe được hai nàng này tựa hồ cũng không mua chướng, Vương Bá Long không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì đích thật là bọn họ Du Long Động Thiên đầu tiên phá hư quy củ, điều động thần tôn cường giả đi tới nơi này biên giới chiến trường. Bất kể nói thế nào, các ngươi thánh tăng điện lấy lớn lấn nhỏ cái này tên đầu là ngồi vững rồi. Có gan ngươi nhóm liền đem chúng ta Du Long Động Thiên những này người toàn bộ giết rồi. Bằng không mà nói đến lúc đó chúng ta Du Long Động Thiên tông chủ ắt phải sẽ tìm tới cửa. thay chúng ta đòi lại một cái công đạo. Đến lúc toàn bộ Thái Thanh Thánh vực người đều sẽ thảo phạt các ngươi. Vương Bá Long hừ lạnh nói, vui mừng là đem An Khuynh Thành cái này chuyện dốc lên đến rồi đạo đức phương diện. Nếu như An Khuynh Thành đem bọn họ những này người toàn bộ đều giết rồi, đến lúc đó cái này thanh danh truyền đi ra, ắt phải sẽ để cho Thánh Tăng Điện thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường đường thần tôn điện chủ đối một cái chuẩn thần tôn cùng một chút tiểu tu sĩ động thủ, này lại trực tiếp phá hư tu chân giới kia không thành văn quy củ, mà lại cùng là nhân tộc, trên chiến trường tiến hành hủy diệt đối thủ hành vi, cũng sẽ bị thánh vực trên chiến trường kia chút cấp một thế lực sở thoá khí cùng nhằm vào. Hắn cũng không tin, cái này thánh tăng điện chủ dám coi trời bằng vung, đối với hắn ra tay. Ha ha, lấy lớn lấn nhỏ, thú vị. Chỉ bằng ngươi này chuẩn thần tôn tu vi, hoàn luân đắc chứ chúng ta lấy lớn lấn nhỏ. Không cần Khuynh Thành ra tay, ta một cái tay liền có thể ép ngươi. Tần Phong ngoạn vị nói, kia ánh mắt bên trong mang theo một tia miệt thị. Cái này Vương Bá Long nói rồi nữa ngày, chẳng phải là hy vọng An Khuynh Thành đừng ra tay à. Bất quá đối phó loại này tiểu nhân, lại như thế nào đến phiên lấy lớn lấn nhỏ. Ha ha ha, không biết sống chết tiểu bối, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện. Nghe được Tần Phong nói, kia Vương Bá Long cười ha ha, tựa như là nghe được rồi trên thế giới buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Sau lưng kia chút du long động thiên người cũng đều cười ha ha. Một cái thần vương tu sĩ lại dám ở chuẩn thần tôn trước mặt nói ra những lời này. Không phải là điên rồi, chính là ngốc rồi, tiểu bối, chớ có cho là các ngươi điện chủ ở chỗ này, các ngươi liền có thể tùy ý nhục nhã bản tọa liền xem như lại kém kinh, vậy không tới phiên ngươi một cái tiểu bối nhắc tới kiếm luận đạo. Vương Bá Long giễu cợt nói, thần vương tu sĩ, ở hắn trong mắt cùng một con run dế không sai biệt lắm rồi. Ngươi chính là Vương Lệ Hải ca ca a. Tần Phong nhìn chằm chằm Vương Bá Long, cười nói, làm sao, ngươi biết nhà ta đệ đệ? Thấy Tần Phong tựa hồ nhận biết Vương Lệ Hải, Vương Bá Long không khỏi hỏi nói, ha ha, hai người các ngươi đều lớn lên như thế một bộ dạng chó hình người, ta há có thể nhận không ra? Ngươi kia đệ đệ rất để cho người phiền lòng. Một đoạn thời gian trước trêu chọc ta bị ta đưa đi thấy Diêm Vương rồi. Tần Phong cười nhạt nói. Đồng thời, cái kia trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Vương Bá Long, tựa như là muốn đem Vương Bá Long nội tâm thế giới cho xem rõ ngọn ngành đồng dạng. Nghe được Tần Phong nói, Vương Bá Long đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt phun lên một vệt dữ tợn chi sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết rồi ta đệ đệ. Vương Bá Long nắm đấm nắm chặt, trên trán có lấy nồng đậm sát ý hiện lên, đồng tử bên trong bị một vệt màu đỏ tươi thay thế. Vương Lệ Hải là đệ đệ của hắn, cũng là hắn thân nhân duy nhất. Hắn thuở nhỏ liền mất đi rồi song thân, mang theo đệ đệ của mình bước vào đến tu chân giới. Hai người cùng nhau tu hành rồi mấy chục vạn năm, quan hệ thân mật như cha huynh đồng dạng, mà dưới mắt Tần Phong thế mà đem Vương Lệ Hải cho giết rồi. Lúc này Vương Bá Long dư quang thoáng nhìn thấy rồi ở Tần Phong phía sau của bọn hắn còn có một chút tùy tùng. Khi hắn nhìn thấy Trương Chi Động về sau, tựa như là nghĩ đến rồi cái gì, đồng tử bên trong có phẫn nộ cùng oán độc. Người kia đệ đệ cũng là như người như vậy, không coi ai ra gì, hai người các ngươi hẳn nên là có được cùng số mệnh. Tần Phong nói, ngươi nói ta không có tư cách cùng ngươi rút kiếm luận đạo. Trong mắt của ta, vừa vặn tương phản, ngươi ở ta trong mắt vậy chẳng qua là một cái coi trời bằng vung kẻ đáng thương mà thôi. Nói lấy, Tần Phong còn chậm rãi tiến lên, con mắt nhìn thẳng Vương Bá Long, giờ khắc này mảnh máu này màu dãy núi yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người rất ăn ý bảo trì rồi trầm mặc. Đồng thời tận lực khắc chế hô hấp của mình, tựa hồ là sợ đánh vỡ rồi cái này kỳ quái bốn phía đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tần Phong trên thân. Có người bình tĩnh, có lòng người bên trong khẩn trương. Thấy Tần Phong từ từ tới gần, Vương Bá Long ánh mắt bên trong lóe qua một vệt lãnh mang. Nó càng là khi hắn nhìn thấy An Khuynh Thành tựa hồ cũng không ý định động thủ về sau. Càng là trong lòng một mảnh dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta tộc đệ, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Oanh, ở Tần Phong tới gần rồi Vương Bá Long mấy trăm trượng xa thời điểm. Kia Vương Bá Long khố bên dưới, Bạo Long gào thét một tiếng, liền chở Vương Bá Long bay nhanh mà ra. Long khiếu chấn trời, kia Bạo Long mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp khóa chặt rồi Tần Phong, tựa hồ là phải đem Tần Phong một ngụm nuốt vào bụng bên trong. Những người khác thấy thế, cũng đều sắc mặt siết chặt. Nó càng là kia chút du long động thiên tu sĩ, bọn họ biết rõ Vương Bá Long đây là một cái hành động mạo hiểm. Bởi vì nếu như thời cơ tính không cho phép nói, có thể sẽ có tính mệnh chi uy. Bất quá hắn nhóm cũng biết rõ, nếu như cái này Bạo Long thật một kích thành công, đem Tần Phong cầm xuống, bọn họ không thể nói trước còn có một tia sinh lộ. Bởi vì từ An Khuynh Thành cùng duyên cơ thái độ đến xem, kia khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ hẳn nên là một cái nhân vật rất trọng yếu. Nếu như cầm xuống Tần Phong nói, không thể nói trước bọn họ thì có rồi cùng cái này thần tôn cường giả đàm phán nói quyền. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta, cưỡi tại Bạo Long trên Vương Bá Long sắc mặt điên cuồng. Tựa như là hận không thể muốn một kích liền đem Tần Phong diệt sát. Bất quá hắn trong lòng lại là dự định đem Tần Phong bắt sống. Chỉ cần chờ ta cầm xuống ngươi, đến lúc đó kia thánh tăng điện người còn không phải phải ngoan ngoan thỏa hiệp. Ngươi cho rằng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, thật tình không biết đây hết thảy đều ở bản tọa nắm giữ bên trong. Mặt ngoài tất cả mọi người cho là hắn nén giận ra tay, trên thực tế là bởi vì muốn cầm xuống Tần Phong tới cứu mình một mạng. Kia miệng to như chậu máu mở ra, tựa như nhưng thôn thiên thực địa. Tần Phong kia thân thể gầy yếu ở kia Bạo Long miệng to như chậu máu bên dưới tựa như không chịu nổi một kích. Thế nhưng là đối mặt kia miệng to như chậu máu, Tần Phong lại chưa từng có chút bối rối. Ánh mắt bên trong có lấy một vệt nhàn nhạt mỉa mai. Chỉ thấy được Tần Phong vỗ một cái, kiếm gãy bị hắn giữ tại trong tay. Sau đó hắn nâng lên kiếm gãy, nhổ thân mà lên, trực tiếp cùng kia Bạo Long thân thể khổng lồ đối cứng cùng một chỗ. Phốp, giống như là một đạo xé rách máu thịt âm thanh, liền gặp được kia nguyên bản giữ tợn miệng to như chậu máu bị kiếm gãy một kiếm xé mờ. Xé thành hai nửa, Bạo Long kêu thảm, kia to lớn con mắt bên trong tràn đầy sợ hãi chi sắc. Một đầu pháp tắc kiếp cấp bậc Bạo Long, nướng lên ăn vừa vặn. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia Bạo Long thân thể khổng lồ trên. Liếm môi một cái nói, đồng thời Tần Phong trong tay còn phóng xuất ra một vệt khiến người ta run sợ uy áp. Kia uy áp bên trong có tinh khiết thần thú ba động. Để Bạo Long phát ra từ linh hồn run rẩy, huyết mạch bị áp chế rồi xuống dưới. Mặc dù nó là long tộc, nhưng là huyết mạch lại không kịp chân long. Mà Tần Phong hỏa phượng bổn nguyên lại là không kém gì chân long kia cái sinh mệnh cấp độ tồn tại. Đối yêu tộc bên trong tất cả huyết mạch ở vào hạ vị giả đều có áp chế. Vậy đến từ sâu trong linh hồn uy áp để Bạo Long liền nhanh chân liền chạy. Nó mặc dù còn chưa từng hóa hình, cũng đều biết mình ở phần này áp chế bên dưới căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Chỉ có thể bị bắt giết. Súc sinh, ngươi chạy cái gì chạy? Bạo Long trên người cõng vác lấy Vương Bá Long vừa thẹn vừa giận. Không nghĩ tới chính mình tọa kỵ như thế không chịu thua kém. thế mà ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nhanh chân liền chạy. Cái này, những người khác cũng đều ngạc nhiên. Không nghĩ tới kia uy danh hiển hách bạo long thú thế mà cũng có sợ hãi thời điểm. Cái này khiến bọn họ đối đãi Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi ngạc nhiên. Tần Phong thần vương tu sĩ, lại có thể tùy tiện ức hiếp kia pháp tắc kiếp cấp bậc long tộc huyết mạch. Nếu không phải là sự tình đang ở trước mắt phát sinh, sợ là không có người sẽ tin tưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?